Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 182, chương 183, thú doanh newbie đổi. 1. Chiêu dương không thăng, đêm tối dần dần thốn. Ở tảng sáng trước, hai cánh tay sơn bị một mảnh tối tăm bao phủ. Hai cánh tay sơn đỉnh núi, mấy chục như tùng như vậy bóng người chỉnh tề xếp thành năm hàng. Tâm lý thấp thỏm mắt nhìn phía trước, Đỗ Cấu đạp trước bình minh cuối cùng một tia bóng đêm. Trong lòng phá lệ trầm ổn, phảng phất gần sắp rời đi hắc ám, thuận tay mang đi nội tâm của hắn rộn ràng. Đều nói ngày đêm thay nhau đang lúc, thần kỳ nhất, Đỗ Cấu đạp bóng đêm cùng Lê Minh Chi sơ ánh dạng đông leo núi. Trong lòng phá lệ trong suốt sáng. Mấy ngày nay bởi vì chuyện vụn vặt quá nhiều mà sinh ra rộn ràng khí cũng dần dần bị loại bỏ bên ngoài cơ thể. Đến cuối cùng, Đỗ Cấu tựa hồ cảm giác tự giác có trưởng thành một cái phân. Là không phải thân thể tiến bộ, mà là tâm lý lớn lên, ổn trọng hơn, cũng càng kiên định hơn. Nện bước vững vàng nhịp bước đi lên sơn, đỉnh núi 51 người thấy Đỗ Cấu. Trong lòng bản căng thẳng, chuyện hôm qua đã để cho bọn họ đối Đỗ Cấu sinh ra một loại không khỏi sợ hãi. Giống như học sinh tiểu học thấy ban chủ nhiệm, đó là một loại không cách nào khống chế vận mệnh bi ai. Đỗ Cấu đi tới đỉnh núi, người sở hữu không tự chủ lắng nghe lồng ngực, điều chỉnh quân tư, trên thực tế, bọn họ đã làm rất tiêu chuẩn. Đỗ Cấu thấy vậy, rất là hài lòng, đây mới là hắn muốn thấy được tinh binh. Ngày hôm qua bọn họ chỉ có thể xưng là lính mất chỉ huy. Không tệ, Đỗ Cấu đi tới mọi người ngay phía trước, giống vậy đứng định quân tư. Sau đó nhàn nhạt đánh giá, mọi người nghe Đỗ Cấu lời bình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc để cho này biến thái hài lòng một lần. Bất quá, người sở hữu tâm lần nữa nói lên, nói thật, bọn họ rất ghét loại cảm giác này, loại này sợ hết hồn hết vía cảm giác thật rất khó chịu. Nhưng không có cách nào khó chịu cũng phải bị. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu. Đỗ Cấu mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói mấy chuyện. Số 1, trước nói với các ngươi nói luyện các ngươi mục đích, các ngươi sở dĩ đi tới nơi này. Trọng yếu nhất chuyện, liền là bảo vệ cha ta. Cha ta là ai các ngươi cũng biết. Bây giờ có người khả năng muốn gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa địch nhân không biết. Cho nên, cần các ngươi phải bảo vệ. Mọi người không phản ứng gì. Chuyện này bọn họ trước khi tới sẽ biết. Bất quá ta mới vừa nói rồi. Địch nhân không biết. Nói cách khác, địch nhân khả năng rất cường đại. Có thể chỉ bằng các ngươi, căn bản không ngăn được địch nhân. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta muốn huấn luyện các ngươi. Dĩ nhiên, đây cũng là cực kỳ nguy hiểm chuyện. Cho nên, ta quá mức cho các ngươi nhất quán tiền tháng. Đây là ta Đỗ gia đối với các ngươi cảm tạ. Ta có thể hứa nặc, nếu là sau này các ngươi ai có thể chuyện này bên trên lập công, ta đây tuyệt đối sẽ không keo kiệt trong tay tiền tài. Hiểu ta nhân hẳn biết, ta là người không thiếu tiền, cũng không tham tiền. Mọi người biểu tình có nhiều chút biến hóa. Đỗ Cấu nói chuyện bọn họ đều tin. Trà lâu là mấy cái hào môn họp bọn bỏ tiền. Đây là đang trường An Thành đã không phải là bí mật. Hơn nữa rất nhiều người cũng đều biết. Trà này lầu nhưng thật ra là Đỗ Cấu nửa đưa cho còn lại hào môn. Cho nên, rất nhiều người đều biết, Đỗ Cấu có lẽ không ái tài. Dĩ nhiên, cõi đời này, người biết cuối cùng không nhiều. Đỗ Cấu tham không tham tiền. Những thứ này phủ binh không biết, nhưng là bọn hắn biết. Đỗ Cấu nhất định là không thiếu tiền. Cho nên, Đỗ Cấu hứa hẹn đối với bọn họ rất có sức hấp dẫn. Cuối cùng, ta huấn luyện khả năng cùng người khác không giống nhau. Rất mệt mỏi, rất khổ, rất tàn nhẫn. Bây giờ ta có thể nghiêm minh. Ai nếu như gánh không được, có thể trực tiếp thối lui ra. Các người yên tâm, coi như thối lui ra. Các người như cũ có thể lưu lại. Trước Hứa Nặc cũng đều số học. Nhưng có một chút, một khi chủ động thối lui ra thú doanh, suốt đời sẽ không còn cơ hội lần nữa gia nhập. Về phần thú doanh chỗ tốt, Đỗ Cấu giọng có chút ngưng trọng, ta không sẽ cho các ngươi biết. Cũng không có biện pháp nói cho các ngươi biết, ta chỉ có thể nói, nơi này rất đặc thù. Một bộ thiên đường, một bước địa ngục, nơi này khả năng có không gì sánh nổi quang minh tương lai. Cũng có thể tiền đồ thảm đạm, toàn bộ bỏ ra cũng không có chút ý nghĩa nào. Ở thú doanh, hết thảy đều là không biết, như thế nào lựa chọn. Nhìn chính các ngươi, mọi người nghe xong, trong mắt tất cả đều là mê mang. Không thể dự đoán tương lai khó chọn nhất chọn. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Đỗ Cấu huấn luyện thú doanh sau này có thể trở thành triều đình đặc thù tinh binh. Dù sao Đỗ Cấu lão cha là tiền nhiệm tể tướng, chuyện gì cũng có thể. Nhưng bây giờ nghe, tựa hồ căn bản không có bọn họ tưởng tượng tốt như vậy. Ám Mỗ Cấu cách nói, này thú doanh rất có thể triều đình bí mật giáo huấn luyện tinh binh địa phương. Nhưng cũng có thể là Đỗ Cấu người quan này đệ nhị có linh cảm. Trêu chọc bọn họ đùa giỡn, hết thảy đều là không biết. Đây quả thực là hố to. Có vài người quá mức thậm chí đã đánh giám thúi. Là không phải mỗi người cũng có hứng thú phụng bồi Đỗ Cấu làm càn rỡ. Nhưng là phần lớn người vẫn là có ý định trước lưu lại nhìn một chút. Chỉ vì ngày hôm qua đứng thế nghiêm, để cho bọn họ nhìn thấu một số khác biệt. Bọn họ đều là tinh binh, nhãn quang cũng không kém. Đỗ Cấu đứng thế nghiêm mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là nhìn một chút hôm nay hiệu quả cũng biết. Loại này đội ngũ phương thức huấn luyện chẳng những mới mẻ đặc biệt, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Nếu như Đỗ Cấu còn có hậu chiêu, vậy bọn họ đem tới mang binh sau hoàn toàn có thể tham khảo. Phải biết, này 51 người bên trong, chân chính biết binh pháp chưa đủ 3 người. Cho nên, nơi này đại đa số người nóng mắt đều là Đỗ Cấu, binh pháp. Đây là bọn hắn tạm thời lưu lại nguyên nhân căn bản. Nếu như bọn họ cảm thấy Đỗ Cấu huấn luyện không có chút ý nghĩa nào, vậy những thứ này nhân nhất định sẽ quả quyết thối lui ra. Có rất ít người sẽ có tâm tình làm việc chết bỏ đi liều mạng kia hư vô phiêu miểu tương lai. Đỗ Cấu đem mọi người biểu tình xem ở đáy mắt, cũng không nói gì. Thực ra hắn hoàn toàn có thể dùng đủ loại hứa hẹn tới để cho những người này có đầy đủ dục vọng chống đỡ tiếp. Nhưng là như vậy huấn luyện gia binh là không phải hắn muốn. Nếu như ở không có chút nào tương lai dưới tình huống như cũ có người có thể kiên trì tiếp, đó mới là hắn thật chính là muốn nhân. Được rồi, nói chuyện thứ hai, từ nay về sau, cái huấn luyện này căn cứ liền kêu thú doanh, mà các ngươi thì sao? Gọi món ăn điều đổi, newbie là cái gì các ngươi biết chưa? Chính là chỉ có thể bị đương thành rau cải ăn loài chim. Không có bất kỳ thực lực, không có bất kỳ uy hiếp. Ha ha, không cần không phục, 3 ngày sau, các ngươi sẽ biết bây giờ các ngươi có phải hay không là newbie. Nếu như có một ngày, các ngươi có thể thông qua ta huấn luyện, ta sẽ cho các ngươi đổi một cái xứng với ngươi môn đội danh. Nhưng bây giờ, các ngươi chỉ có thể là newbie. Dĩ nhiên, còn có loại thứ ba. Chính là chủ động thối lui ra. Chủ động thối lui ra, đem sẽ rời đi nơi này, đi dưới núi, gia nhập đội hộ vệ. Còn có, ngoài ra, từ nay về sau, các người cũng không có tên. Tịch quân mãi, có, đưa cái này theo như đội ngũ thứ tự cho bọn hắn phát hạ đi. Dán vào ngực, từ nay về sau, này chính là các người danh hiệu. Từ 001 trở về không ngày mồng 1 tháng 5. Bây giờ ta không có hứng thú biết các ngươi tên gì. Giống vậy, chờ các ngươi thông qua huấn luyện, đi ra thú doanh ngày ấy, ta sẽ trịnh trọng ghi nhớ rời đi thú doanh từng cái chiến sĩ. Bây giờ, các ngươi chỉ có thể có danh hiệu. Người sở hữu nghe, tâm tình phức tạp, càng nhiều nhưng là phẫn nộ, là bị đè nén phẫn nộ. Bọn họ đều là tinh anh, nhưng là đến nơi này đỗ cấu, lại không giải thích được đều được phế vật, ai cũng không tốt được, nhưng lại không ai nói cái gì. Nơi này đỗ cấu lớn nhất, bọn họ bất mãn, có thể rời đi, nhưng chỉ phải ở lại chỗ này, chỉ có thể nghe, hoặc là dùng thực lực đánh mặt. Đỗ cấu cũng không để ý mọi người là như thế nào nghĩ. Chờ tịch quân mãi phát hạ viết có danh hiệu tấm bảng gỗ sau. Đỗ cấu nhìn sắc trời một chút, chân trời một màn màu đỏ đã xuất hiện. Thời gian vừa vặn, vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Ngũ cây số, lão quy củ, lạc đội thối lui ra, bị ta vượt qua, trừng phạt, bắt đầu. Vừa nói, đỗ cầu dẫn đầu, chủ động chạy ở phía trước. Tịch quân mãi cùng Diêu Tiêu đám người nhìn nhau, bất đắc dĩ buông tay một cái. Sau đó theo như đội ngũ, theo thứ tự đuổi theo. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.